Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 848. Gậy ông đập lưng ông, đảo mắt vài ngày sau, một cỗ khí thế kinh khủng, hàng lâm đến Nhật Thành bên trong. Theo cái này một cỗ khí thế kinh người hàng lâm, Nhật Thành bên trong từng cái gia tộc người, liền lâm vào một cỗ trong khủng hoảng. Giờ phút này phát ra khí thế khủng bố những người này, chính là đến đây thay Hoàng Văn báo Mã Đại Bình bọn người. Hoàng Hâm trưởng lão, chúng ta động thủ đi, đi vào Nhật Thành trên không. Mã Đại Bình mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối bên cạnh Hoàng Hâm giao cho một câu. Tốt, đón lấy, Hoàng Hâm liền lấy ra một cái cự đại lưới đen, hướng phía Nhật Thành trên không ném đi. Cái này to lớn lưới đen mỗi lần bị Hoàng Hâm ném ra ngoài, chính là cực tốc to lớn lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Nhật Thành bao phủ. Nhật Thành bị cái này to lớn lưới đen bao phủ, bên trong tia sáng liền tối sầm lại, cho người ta một loại kiềm chế cùng cảm giác âm trầm. Chúng ta vào thành đi. Gặp dùng to lớn lưới đen đem Nhật Thành bao phủ, Mã Đại Bình chính là âm lãnh cười một tiếng, thân thể hướng Nhật Thành bên trong bay vào. Sao chuyện gì xảy ra, Nhật Thành làm sao bị một cái lưới lớn bao phủ? Cái này đây là tinh tưởng Khốn Thiên Võng, là Văn Hạo Thành thành chủ Hoàng Côn Sơn pháp bảo. Vậy nó vì sao lại ra Nhật Thành? Chẳng lẽ Văn Hạo Thành muốn đối phó chúng ta Nhật Thành sao? Ta nghe nói đoạn thời gian trước Hoàng Côn Sơn nhi tử Hoàng Văn báo tại Nhật Thành bị người giết, chẳng lẽ bọn hắn là vì thế mà đến? Nhìn thấy lúc này Nhật Thành tình hình, Nhật Thành bên trong từng cái gia tộc lập tức lâm vào một bộ kinh khủng trạng thái. Đây là tinh tượng Khốn Thiên Võng, Văn Hạo Thành người đã tới, ta phải lập tức đi nói cho Thanh Vân. Nhìn thấy Nhật Thành trên không to lớn lưới đen, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân trước tiểu viện đi. Thiếu nghiêng, tại Nhậm Thiên Tường đi vào Mạc Thanh Vân tiểu viện lúc, một cỗ khí thế kinh người đem toàn bộ Nhậm gia cho bao phủ. Văn Hạo Thành người đã đến rồi, xem ra đã không cần ta nói cho Thanh Vân bọn hắn cảm ứng được bao phủ Nhậm gia khí thế. Nhậm Thiên Tường lần nữa biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù lúc trước hắn nghe Mạc Thanh Vân nói qua, không lâu sau có thể sẽ có một cái phiền toái đi vào Nhậm gia, nhưng Nhậm Thiên Tường không nghĩ tới Mạc Thanh Vân chỉ cái phiền toái này lại là Văn Hạo Thành Hoàng gia. Hoàng gia, đây chính là Thánh Vực Thần Châu thập đại thế lực một trong, đây cũng không phải là giả gia có thể so sánh. Mạc Thanh Vân, cút ra đây cho chúng ta thiếu gia chôn cùng. Lúc này, tại Nhậm Thiên Tường tâm thăng kinh hoàng lúc, một đạo tức giận tiếng nói truyền khắp Nhậm gia mỗi một hẻo lánh. Đã tới a, cảm ứng được Nhậm phủ bên ngoài động tĩnh, Mạc Thanh Vân cười nhạt ra khỏi phòng, đi tới Nhậm Thiên Tường đám người trước mặt. Thanh Vân, đối phương là Văn Hạo Thành Hoàng gia người, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Nhậm Thiên Tường một mặt thất kinh biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nhậm gia chủ không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng Nhậm Thiên Tường, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu trấn an lời nói. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đưa tay kết xuất một cái thủ ấn, hướng phía giữa không trung đánh ra. Lập tức, Nhậm gia trên không thì là quang mang vừa hiện, một đạo ánh sáng lóa mắt màn chậm rãi tiêu tán. Tiểu tử này vậy mà đem Nhậm gia phòng ngự trận pháp bỏ, hẳn là ở trong đó có trá. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Mã Đại Bình bọn người là biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ ngờ vực. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đối mặt Hoàng gia trả thù, tế lên Nhậm gia trận pháp phòng ngự còn đến không kịp, làm sao lại bỏ trận pháp gậy ông đập lưng ông? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cử động cho Mã Đại Bình bọn người cảm giác chính là có vẻ hơi khác thường đi lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiểu tử này đem Nhậm ra trận pháp bỏ nhất định có trá. Ý nghĩ này một tại Mã Đại Bình trong lòng dâng lên. Hắn liền mặt lộ vẻ chế giễu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cười lạnh nói, tiểu tử, muốn dùng chiêu này gậy ông đập lưng ông phương pháp, gạt chúng ta tiến vào Nhậm ra tính toán chúng ta. Người ý nghĩ quá ngây thơ rồi, chúng ta cũng không sẽ lên làm. À, nhìn thấy cái này Mã Đại Bình đám người biểu hiện. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mã Đại Bình ý nghĩ. Nguyên bản hắn coi là chính mình bỏ phòng ngự trận pháp về sau, cái này hoàng gia bọn người nhất định cường thế xông vào Nhậm ra. Không nghĩ, bởi vì hắn chủ động bỏ trận pháp, ngược lại khơi dậy hoàng gia mọi người đề phòng chi tâm. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân cũng là không thèm để ý. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mã Đại Bình, nói, các ngươi không phải muốn giết ta thay Hoàng Văn báo báo thù sao, làm sao ta đứng tại các ngươi trước mặt, các ngươi liền đối ta động thủ dũng khí đều không có, hoặc là nói, các ngươi văn hảo thành hoàng gia chi sắc đồ có kỳ danh, kỳ thực đều là một đám nhát gan nhu nhược hạng người. Tiểu tử, ngươi không cần đối với chúng ta vận dụng phép khích tướng, lão phu sẽ không ăn ngươi một bộ này. Đối với Mạc Thanh Vân khích tướng lời nói, Mã Đại Bình khinh thường đáp lại một câu, chính là mặt lộ vẻ tự tin nói, ta cho ngươi biết, cho dù chúng ta không tiến vào Nhậm ra, chúng ta cũng giống vậy có biện pháp đối phó các ngươi. Mã Đại Bình lời nói rơi xuống, hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, lập tức cho ta xuất thủ đối phó Nhậm ra. Bằng không mà nói, lão phu lập tức dẫn người bình các ngươi gia tộc, dựa vào cái gì các ngươi hoàng gia để chúng ta chịu chết, mặc dù các ngươi văn hảo thành hoàng gia thế lớn, nhưng cũng không thể như thế khinh người quá đáng đi. Nghe được Mã Đại Bình mệnh lệnh lời nói, lập tức có người mặt lộ vẻ bất mãn, nói ra một câu chất vấn lời nói, muốn chết. Nghe được người này bất mãn lời nói, Mã Đại Bình chính là sầm mặt lại, đưa tay hướng người này một chưởng oanh ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng nguyên lực theo Mã Đại Bình trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại màu đen tay ảnh, phanh phanh phanh đối mặt Mã Đại Bình cường thế một chưởng. Kia người nói chuyện gần như không có sức phản kháng, liền bị hắn một chưởng vỗ vào lòng đất. Không chỉ có như thế, giờ phút này người kia bên cạnh một số người cũng bởi vì bị tay bay vạ gió hòa cũng đi theo bị đánh vào lòng đất, không rõ sống chết. Thấy cảnh này về sau, xung quanh từng cái gia tộc người đều là biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Còn có ai dám bất mãn? Nhìn thấy xung quanh vẻ mặt của mọi người, Mã Đại Bình ánh mắt quét mắt một chút xung quanh mọi người, nói ra một câu âm lãnh lời nói, thấy mọi người đều trầm mặc không thôi, Mã Đại Bình mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, chỉ vào một đám người nói, mấy người các ngươi lập tức cho ta tiến vào Nhậm ra, xuất thủ chém giết Nhậm ra người. Là, nghe được Mã Đại Bình mệnh lệnh, mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, thân thể run lên, lách mình hướng Nhậm phủ bên trong bay vào. Đối Mạc Thanh Vân bọn người động thủ, ha ha, tiểu tử ngươi thấy được đi, cho dù các ngươi núp ở Nhậm ra bên trong không ra, lão phu cũng có biện pháp đem các ngươi bước đi ra. Ra lệnh một đám người đối Mạc Thanh Vân động thủ, Mã Đại Bình mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, nói ra một câu đắc ý lời nói, ai, nhìn xem đối với mình bọn người động thủ các tộc người. Mạc Thanh Vân đồng tình nhìn bọn hắn một chút, thầm thở dài nói, các ngươi lại như thế nào biết rõ, chúng ta Nhậm ra thực lực không bằng văn hạo thành hoàng gia các ngươi đối với chúng ta động thủ, kết quả sẽ khác nhau, Xích Luyện động thủ. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một tiếng, liền đối với Xích Luyện bàn giao một câu, để hắn chém giết trợ giúp hoàng gia xâm phạm những người này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.